Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 584, không theo kịch bản ra bài a. Không có hứng thú, Trương Dương không chút khách khí đi ra, lưu lại An Minh Tinh một người ở nơi nào đứng. Cái kia muốn nói chuyện xưa hấp dẫn người bán hàng rong cũng sửng sốt một chút. Nhân gia cứ thế mà đi. Như vậy ta còn nói cái cọng mau chuyện xưa a. Mà lúc này đây An Minh Tinh nháy nháy mắt, đối bán hàng rong nói: "Lão bản, cái gì chuyện xưa a? Nói nghe một chút." Bán hàng rong khóe miệng giật một cái, trong lòng càng là không biết nên nói cái gì. Bình thường lúc này, hắn có thể nói ra rất nhiều chuyện xưa, thậm chí những này chuyện xưa đều có thể đem chính mình cảm động. Hôm nay thế nhưng đến rồi một cái không có một chút nhân tình vì. Nhưng là khách hàng chính là thượng đế, coi như biết rõ đối phương không mua, bọn họ cũng sẽ đem thương phẩm giới thiệu một lần. Bán hàng rong đốn một hồi nói, truyền thuyết cái ngọc bội này là cổ đại một nữ tử đưa cho nam tử. Cuối cùng bán hàng rong một hơi biên ra tới một nữ tử tuẫn tình, đem chính mình linh hồn gửi lại ngọc bội chuyện xưa. An Minh Tinh nghe xong về sau, suy tư một hồi nói, cái ngọc bội này bao nhiêu tiền? Ta muốn. Bán hàng rong vốn dĩ coi là đều không có cơ hội. Nghe được đối phương những lời này, con mắt lập tức phát sáng lên. Vốn nhỏ sinh ý, 2 vạn, nho nhỏ phiến vừa nhìn cô bé này có muốn mua ý tứ. Mà lại nói ra tay đều có con em nhà giàu hương vị. Đã quyết định muốn hố An Minh Tinh một bút, 2 vạn đối với An Minh Tinh tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Chính mình một tháng tiền tiêu vặt mới 10 vạn. Đây chính là chính mình 1/5. Nàng cau mày, nghĩ thầm đến cùng muốn hay không mua lại. Mua lại, sau đó lại làm hắn mời mình ăn cơm. An Minh Tinh trong lòng thầm nghĩ, vừa muốn mở miệng bắt lấy tới, kết quả lúc này đi tới một người nói, cái này ta mua. An Minh Tinh vừa nhìn, là chính mình sinh viên đại học hội chủ bữa tiệc Tôn Tường Long. Đây là ta muốn mua. Ngươi có ý tứ gì? An Minh Tinh bóp eo nói. Bán hàng rong cũng là khôn khéo người, vừa nhìn trước mắt người này quần áo hoa lệ, hắn lập tức nói, ngượng ngùng, tiểu cô nương này đã ra khỏi 2 vạn. Lời này rất có ý tứ. Tiểu cô nương đã ra khỏi 2 vạn. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi có thể trở ra càng nhiều. Tôn Tường Long không để ý chút nào nói. Như vậy đi. Ta lại nhiều thêm 3 vạn, 5 vạn cho ta. An Minh Tinh nghe nói như thế, miệng tức giận đến phồng lên. 5 vạn lẻ 5 ngàn. Nàng lúc nói lời này, tay có điểm phát run. Chính mình vốn là không có bao nhiêu tiền. 7 vạn, Tôn Tường Long đây chính là cùng An Minh Tinh giang thượng. Bán hàng rong ở một bên nghe hai người đấu giá, trong lòng nhất thời vui nở hoa rồi. Hận không thể chính mình chen vào đầy miệng. 9 vạn. An Minh Tinh cắn răng nói. 12 vạn. Tôn Tường Long nói rất bình tĩnh. Hắn là có chính mình công ty, sở dĩ chút tiền ấy đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì. Đấu giá đến 12 vạn đã thoát ly An Minh Tinh thanh toán phạm vi. Nàng rất hào phóng khoát tay chặn lại nói. 18 vạn, 20 vạn. Đã ngươi thích liền đưa cho ngươi. An Minh Tinh đưa tay liêu liêu chính mình tóc ngắn, quay người rời đi. Người chung quanh xem đều một màn này đều là dở khóc dở cười. Cô gái này cũng thật là, rõ ràng không mua còn cố ý đề cái giá. Ta cảm giác tiểu cô nương này nghe thông minh. Ta thích, người thích có làm được cái gì? Liếc mắt một cái liền biết là nhà giàu nữ nhi. Cái kia bán hàng rong cũng nhanh lên gói kỹ chính. Mình không biết từ chỗ nào đãi đến ngọc bội. Cười đùa tí tửng đưa cho Tôn Tường Long nói. Cái kia, ngài là tiền mặt vẫn là quét thẻ? Tôn Tường Long mỉm cười. Quét thẻ mua cái ngọc bội này. An Minh Tinh thấy cảnh này, nhảy nhảy nhót nhót đi mở. Mà vừa đi không bao lâu, Tôn Tường Long ngăn ở nàng trước mặt. Chuyện gì? An Minh Tinh cố ý dắt giọng hô, nhìn thoáng qua còn tại trong đám người Trương Dương. Người này chính là một chút nhãn thức đầu đều không có, cũng bất quá đến giúp đỡ. Trương Dương nhìn thấy An Minh Tinh hướng về phía bên chính mình liếc một cái, yên lặng quay đầu, dám cùng ăn gia đáp lời người, bối cảnh khẳng định cũng không tầm thường. Hắn tất nhiên sẽ không hướng về trên họng súng đụng. An Minh Tinh thấy cảnh này, chớp mắt, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Ta muốn đem cái này ngọc bội đưa cho Minh Tinh ngươi. Tôn Tường Long vẫn luôn theo đuổi An Minh Tinh, theo đại học năm nhất đến năm tư, hiện tại cũng nhanh tốt nghiệp. Đối phương vẫn không có từ bỏ. Trong sân trường thật nhiều người đều tại nói Tôn Tường Long như thế nào si tình. Thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu không quen nhìn An Minh Tinh. Vụng trộm An Minh Tinh trong nhà bất quá chỉ là có mấy cái tiền mà thôi. Tôn Tường Long lớn lên cũng coi như soái khí. Thân cao chừng 1m8, lại là trường học hội chủ tịch sinh viên. Trong nhà tài chính mặc dù so ra kém An gia, nhưng là ở kinh thành nơi này, cũng được xưng tụng là trung thượng du lịch. Hắn theo đuổi An Minh Tinh là tự nhiên cũng là bởi vì An gia thế lực. Đã sớm nghe truyền ngôn nói, An Minh Nguyệt là cái thủy tinh, đã không có hy vọng, nhưng là cũng may An Vân Long còn có một cái nhị nữ nhi. Hơn nữa dáng dấp không sai, còn cùng chính mình một trường học, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu là phủ lên An Minh Tinh, đối với chính mình gia tộc cũng có chỗ tốt. An Minh Tinh mặc dù không hiểu tâm cơ của đối phương, nhưng nhìn Tôn Tường Long liền cảm giác được buồn nôn. Kiên trì của hắn không ngừng cũng làm cho cái kia cảm thấy buồn nôn. Nghe được hắn nói chuyện, An Minh Tinh đều cảm giác buồn nôn. Lúc này An Minh Tinh ngạnh sinh sinh gạt ra một cái tươi cười nói. 20 vạn ngọc bội, ngươi muốn tặng cho ta? Mỹ nhân phối Mỹ ngọc. Chuyện đương nhiên. Tôn Tường Long hiển nhiên như là một cái cổ đại đại thiếu gia, dùng cực kỳ thấp kém thủ đoạn tại liêu muội. Trương Dương nghe được câu này, kém chút phun ra, cũng may hắn nhịn được. Hắn thậm chí cảm giác, bất kỳ cái gì một cái nữ hài cũng sẽ không nhận lấy cái ngọc bội này. Tốt, đưa cho ta chính là của ta. An Minh Tinh trong lời nói cũng không có quá nhiều tình cảm. Kia chính là ta có thể tùy ý xử trí. Không sai, Tôn Tường tim rồng trong gọi là một cái cao. Hứng ác, chính mình cố gắng như vậy 4 năm. Đối phương rốt cuộc muốn khai khiếu sao? Mà vừa rồi bán đi ngọc bội bán hàng rong nhìn. Căn bản không biết nói cái gì. Ngươi muốn tặng cho nhân gia, trả lại cho nhân gia đoạt. Ai, cuộc sống của người có tiền chính là không giống nhau a. Tốt, a, ta đây nhận. An Minh Tinh đưa tay nhận lấy Tôn Tường Long thủ trong ngọc bội. Nghe nói như thế, Trương Dương đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Thấp như vậy bưng liêu pháp, An Minh Tinh thế nhưng đồng ý. Đừng nói Trương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được. An Minh Nguyệt thấy cảnh này thời điểm, cũng cảm giác mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Chính mình cô muội muội này không chỉ một lần đề cập với mình khởi qua Tôn Tường Long. Hơn nữa không có một câu lời hữu ích. Hôm nay thế nhưng nhận đối phương một cái ngọc bội. Ngay tại hai người đều nghi hoặc thời điểm, liền thấy An Minh Tinh cầm ngọc bội nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trương Dương trước mặt. Nàng híp mắt, cười một tiếng. Hai tay đưa ra nói, đưa cho ngươi. Nhìn thấy toàn bộ đi qua người đều là một mảnh xôn xao. Cái này, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này không dựa theo kịch bản ra bài a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.